Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 874, ly hôn đi. Khả Nhu: Chờ ông ngoại thân thể khỏe mạnh một chút, chúng ta liền trở về. Lâm Nhai cũng không cho ra thời gian chính xác, tiếp theo có chút tiếc nuối bộ dáng. Đáng tiếc, ngươi bây giờ trong nhà có việc, ốc còn không mang nổi mình ốc, bằng không thì ngươi thực nên trở lại thăm một chút ông ngoại. Lâm Nhai lời nói, để cho Lâm Khả Nhu một lần cũng nghĩ đến nàng khi còn bé tại ông ngoại bên người chạy trốn nhốn nháo bộ dáng. Nàng cũng đã lâu không nhìn thấy ông ngoại đâu. Chỉ là lúc này Lâm Khả Nhu hoàn toàn bị Lâm Nhai nắm mũi dẫn đi. Nửa điểm đều không có hoài nghi vì sao Mục Đông Lâm xảy ra lớn như vậy sự tình. Lâm Nhai còn có thể chấn định như vậy tự nhiên. Dù sao, cái kia một phần văn kiện là từ trong tay hắn chuyển giao đến Mục Đông Lâm trên tay. Mục Đông Lâm mới có thể gặp nạn. Chờ kịp phản ứng thời điểm, điện thoại đã bị dập máy. Lâm Khả Nhu nghĩ đến Lâm Nhai vừa mới những lời kia, rất nhanh lại chạy tới cục cảnh sát. Mục Đông Lâm luật sư đang tại biết rồi tình tiết vụ án. Để cho Lâm Khả Nhu kinh hãi là, đến vậy mà còn không chỉ một cái luật sư. Trừ bỏ bình thường giúp Mục Đông Lâm xử lý sự vụ Ngô luật sư bên ngoài, còn có đang trợ giúp Mục Triệt làm việc Mục Vân quản gia, cùng vị kia Mục Triệt bạn tốt nhiều năm, Hà luật sư. Lâm Khả Nhu trong lòng nhất định, tại chư vị cảnh sát nhìn chăm chú phía dưới, sống lưng thẳng tắp đi vào. Mục Đông Lâm đang ngẩn người. Lâm Khả Nhu lòng đau xót, hô hắn một tiếng về sau, liền đem Lâm Nhai vừa mới lời nói, không rõ chi tiết nói cho hắn biết. Mục Đông Lâm trên mặt có qua cổ quái, hỏi, hắn người bây giờ ở nơi nào? Lâm Khả Nhu dừng một chút, mi phong nhíu chặt. Tại Không Châu, ông ngoại của ta nhà. Mục Đông Lâm cười, nụ cười không thiếu đắng chát, lại không nói. Lâm Khả Nhu thấy thế, trong lòng lo sợ bất an, cách thật dày tấm kính cách che đậy. Lâm Khả Nhu nhìn xem hắn, nói, Đông Lâm ca, ta cảm thấy chuyện này khẳng định có mờ ám, nên cùng Mục Tây Thần còn có Lê Bắc Niệm có quan hệ. Bằng không thì bọn họ làm sao có thể bây giờ còn có thể hảo hảo ở tại cùng một chỗ kết hôn. Rõ ràng nên gặp nạn là Mục Tây Thần mới đúng. Đông Lâm ca, người yên tâm đi, ta theo ca ca ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra. Người đi về trước đi. Khả Nhu, ta tự có chừng mực. Lâm Khả Nhu trong lòng càng là bất an. Ta cảm thấy anh của ta nói đến đúng. Trước mắt mà nói chỉ có biện pháp này là tốt nhất rồi. Khả Nhu, Mục Đông Lâm bỗng nhiên nhìn, chăm chú nàng, Lâm Khả Nhu đè xuống trong lòng kinh hoàng, nhìn xem hắn lông mi rung động, ta biết ngươi là thực thích ta, cho nên, ta không muốn liên lụy ngươi. Mục Đông Lâm hai tay trùng điệp đặt ở trước mặt trên bàn nhỏ, không quản sự tình xử trí như thế nào, chúng ta, Đông Lâm ca. Lâm Khả Nhu cơ hồ đã đoán được Mục Đông Lâm muốn nói gì. Sắc mặt phút chốc trắng hơn, nhìn xem Mục Đông Lâm kiên định ánh mắt, Lâm Khả Nhu ánh mắt run rẩy, trên mặt nặn ra một vòng so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Ta về trước đi nghĩ biện pháp, chính ngươi hảo hảo bảo trọng. Lâm Khả Nhu vừa mới quay người, Mục Đông Lâm liền mở miệng lần nữa. Ly hôn đi, Khả Nhu, thoát khỏi ta, ngươi mới có thể sống tốt hơn. Không có khả năng. Lâm Khả Nhu không chút nghĩ ngợi, thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào. Ta yêu ngươi, Đông Lâm ca, ta không có khả năng cùng ngươi ly hôn. Khả Nhu, lần này không giống nhau, ta khả năng, phải ngồi tù, sẽ không. Lâm Khả Nhu lớn tiếng hô, ta sẽ không để cho ngươi ngồi tù. Lâm Khả Nhu hô xong câu nói này, mắt thấy Mục Đông Lâm còn muốn nói điều gì. Lâm Khả Nhu lập tức đánh đòn phủ đầu, tàn khốc hô, nếu quả thật ngồi tù, ta chờ ngươi. Mục Đông Lâm tâm bỗng nhiên cùn đau nhức, ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Lâm Khả Nhu hàm chứa nước mắt, tàn khốc ngôn từ bộ dáng, cùng bình thường khác nhau rất lớn. Kiên định như vậy bộ dáng, nhưng lại có mấy phần Lê Bắc Niệm bóng dáng. Giới thiệu chuyện, http